Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 87, chiếc nhẫn. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Đinh, nghỉ phép à? Sau khi trở về từ chính ủy, Chiến Hữu liền mò tới. Chiến Hữu cười hi hi, trực tiếp ôm lấy đầu vai Đinh Tư Sổ. Đúng vậy, Đinh Tư Sổ vẫy giấy xin phép nghỉ trong tay. Thấy Chiến Hữu cười đến vui vẻ như vậy, nàng cũng cười mập mờ đáp trả. He he he, Đinh Tư Sổ lắc lắc ngón trỏ về phía Chiến Hữu. Chiến Hữu quả nhiên bại lộ, cũng lắc ngón trỏ với Đinh Tư Sổ. He he he, dẹp đi, Đinh Tư Sổ thu hồi nụ cười, nâng giày chui vào ghế lái. Chiến Hữu cũng không cam lòng yếu thế, đẩy người lên không, xe chui vào trong xe từ cửa sổ. Nghe giải thích đi mà, thật không phải đi ba đâu. Vậy leo lên xe làm gì? Mời cưng hút thuốc, thuốc gì cơ, thuốc xịn. Chiến Hữu nhanh tay mời thuốc Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ nhìn nhìn điếu thuốc, lại nhìn Chiến Hữu. Chuyện gì, còn mời thuốc, phòng trừng không phải chuyện tốt đẹp gì. Mời cưng đi chơi. Chiến Hữu lấy điếu thuốc ra, đưa toàn bộ hộp thuốc ấn lên đầu vai Đinh Tư Sổ. Trong tay tôi có mấy tân binh vừa được phê chuẩn, chưa từng có kinh nghiệm. Cấp trên ra lệnh, kêu chọn ra vài người có tố chất, chẳng khác nào chú lùn chọn tướng quân. Cưng à, ca ca đây cũng không có biện pháp. Chiến Hữu nói, đều là nữ, cũng không phải. Chiến Hữu nói, mà là vì hưởng ứng kêu gọi phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời. Còn không vui, ai nha, không phải ai cũng đều có thể giống cưng đâu. Nếu mà cưng tới, tôi còn khua chiêng gõ trống răng đèn kết hoa đấy. Cát, Đinh Tư Sổ nhận thuốc lá của Chiến Hữu. Về ký túc xá thì cưng cũng ngủ thôi. Nặng đầu lắm, không thú vị như huấn luyện nữ binh đâu nha. Sao lại không thú vị? Em thử tưởng tượng một chút, cả nhóm các cô gái mềm mại ẻo là, phủ phục dưới chân cưng. Ừm, em hiểu mà ha. Chiến Hữu xô đẩy một chút trên đầu vai Đinh Tư Sổ. Có phải rất kích thích hay không? Bị Chiến Hữu hình dung như vậy, quả thật có chút kích thích. Dưới sự dụ dỗ tận tình của Chiến Hữu, Đinh Tư Sổ cũng đành đi tới khu của tân binh. Trước đó Đinh Tư Sổ cũng từng huấn luyện tân binh. Lần này những người cho Đinh Tư Sổ ấn tượng tương đối sâu sắc, ngoại trừ Đoàn Quân Nương Tử, một, Đinh Tư Sổ còn phát hiện mấy hạt giống tốt, trong đó bao gồm Lâm Kỳ. Đối với Lâm Kỳ, lúc đầu Đinh Tư Sổ cũng không xem trọng lắm, huấn luyện vừa mới bắt đầu, Lâm Kỳ đã theo không kịp tiến độ của mọi người. Trong lần huấn luyện khiêng gỗ tròn, hai, Đinh Tư Sổ đã muốn chấm dứt Lâm Kỳ. Nghe nói tới Nương Tử Quân mới gia nhập, có không ít người lại xem náo nhiệt, thấy Lâm Kỳ khiến đồng đội chậm đi. Đinh Tư Sổ bèn đi tới bên cạnh Lâm Kỳ. Lần tập huấn này là nằm dưới đất nâng thanh gỗ tròn. Dưới một khoảnh sân trải đầy nước, ngay cả khi mở mắt cũng không thể thấy rõ. Cả người ngập trong nước bùn. Lâm Kỳ vốn dĩ đã rất gian nan. Đinh Tư Sổ còn dùng một chân đạp lên thanh gỗ tròn trên người Lâm Kỳ. Người có ý chí bạc nhược không có đủ năng lực xông ra khỏi vòng vây trong tuyệt cảnh. Không được thì thôi, thể chất Lâm Kỳ không được tốt, vành mắt đỏ hoe, nhưng vẫn kiên trì đẩy thanh gỗ lên. Lần khiến Đinh Tư Sổ phải rửa mắt mà nhìn kỹ lại, là khi mọi người thử sức sinh tồn ở đất hoang. Đinh Tư Sổ kêu người thả rắn vào, để các nữ binh gặp phải, không được cung cấp lương khô, bọn họ chỉ có thể cô nhìn tôi. Tôi nhìn cô, cuối cùng chỉ có mình Lâm Kỳ khác với những Chiến Hữu. Ăn sống luôn cả rắn. Khi ấy Lâm Kỳ tựa như một Ngô Vận thứ hai. Trên người có một cổ sức lực không chịu thua, không chịu khuất phục. Tuy rằng thể chất Lâm Kỳ không bằng các Chiến Hữu khác, nhưng Đinh Tư Sổ vẫn đề cử Lâm Kỳ với cấp trên. Khi cùng sinh tử đọ sức, thứ phải đua chính là thể lực. Nhưng khi thể lực bị tiêu hao hết, thân hãm đường cùng, trí lực thể lực chẳng thể nào thi triển được, chỉ có dựa vào ý chí, chỉ có người có ý chí cường đại, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ gian khổ nhất. Lên trước à, nhìn thấy gạch trên vai Lâm Kỳ, Đinh Tư Sổ lắc tay, trên mặt hơi bất đắc dĩ. Tôi hiện tại chỉ là bình dân áo vải, Lâm trưởng quan sẽ không lấy công chế tư trả thù riêng đi. Lâm Kỳ mỉm cười, kẹp bút lên túi áo Đinh Tư Sổ. Hóa ra quản giáo Đinh còn nhớ rõ chuyện trước kia. Em còn tưởng quản giáo Đinh quên mất rồi. Sau khi vào đội đặc nhiệm đột kích, em cũng không còn thấy chị. Trong mắt Lâm Kỳ ngấn nước, tựa hồ đang nhớ lại chuyện cũ. Tôi cũng không trong đội của em. Là Lão Dư nhờ tôi hỗ trợ. Em đã đi tìm chị. Sau đó tôi có những nhiệm vụ khác. Ban đêm lộng gió, gió thổi lay động những sợi tóc của Lâm Kỳ. Cũng gợi lên tâm sự của nàng. Bây giờ chị thế nào? Ý em là, bây giờ chị đã có đối tượng chưa? Lâm Kỳ còn chưa kịp hỏi xong. Điện thoại Đinh Tư Sổ bắt đầu reo lên. Chờ một chút, tôi có điện thoại. Lâm Kỳ không nói chuyện. Xem như đáp ứng, Đinh Tư Sổ nuôi tóc dài. Nữ tính hơn rất nhiều. Không giống con người lỗ mãng của lúc trước. Nàng đã từng nhìn thấy rất nhiều đàn ông và phụ nữ. Nhưng trái tim này vẫn lỗi nhịp chỉ vì cô. Nhìn thấy Đinh Tư Sổ, ký ức trong dĩ vãng lại quay trở về. Ngày Đinh Tư Sổ đi, Lâm Kỳ cũng tới tiễn, nhưng không giống mọi người. Nàng chỉ ở xa xa mà nhìn, ngay cả chỉ đạo viên cũng cảm thấy nàng có thành kiến với Đinh Tư Sổ. Chờ xe rời đi, Lâm Kỳ mới đuổi theo. Đinh Tư Sổ từ cửa sổ vươn tay, nàng cũng chặt chẽ mà cầm lấy tay Đinh Tư Sổ. Em nhất định sẽ tới nơi có chị. Ký ức ở trong đầu cuồn cuộn, tâm Lâm Kỳ cũng loạn nhịp. Mấy năm trước, Lâm Kỳ đã từng ảo tưởng về thời khắc của ngày hôm nay. Em có chút việc, biết rồi, em sẽ về sớm, Niên Kiều đã về đến nhà. Vừa rồi còn nói đang chạy quảng cáo. Điều này khiến cho Lâm Kỳ cảnh giác. Sớm một chút về, về đâu, Đinh Tư Sổ đã lập gia đình rồi. Tâm nàng chưa chuẩn bị tốt tâm lý, lập tức liền rối loạn. Có đối tượng rồi sao? Chờ Đinh Tư Sổ cúp điện thoại. Lâm Kỳ nhẹ nhàng hỏi. Cứ tính là có đi. Tính tức là tính, không tính tức là không tính. Đối với chuyện như thế này, sao lại có thể nói sao cũng được? Lâm Kỳ đột nhiên nghiêm túc như vậy. Cũng làm Đinh Tư Sổ hơi sửng sốt. Khoan đã, bây giờ cô cũng đã xuất ngũ rồi. Vì sao còn phải báo cáo tình huống yêu đương với đơn vị chứ? Tính, Đinh Tư Sổ nói, báo cáo trưởng quan, tôi yêu đương, Đinh Tư Sổ thế này, khiến Lâm Kỳ cảm thấy thực phiền muộn, nếu còn như huấn luyện lúc trước, nàng sẽ hảo hảo đánh một quyền vào mặt cô, ai cho phép chị yêu đương, bây giờ, lập tức, ngay lập tức cùng đối phương giải trừ quan hệ, chuẩn bị kết hôn, Đinh Tư Sổ dừng một chút, trưởng quan, mới yêu đương, ai lại chạy đi kết hôn chứ? Chơi đùa à, mới vừa xác định quan hệ. Đến chậm rồi, Lâm Kỳ cụp mí mắt. Cái gì chậm, khi hai người đi dưới đèn đường. Giọng Lâm Kỳ hơi nhỏ. Khi nào chúng ta gặp lại, chắc không có cơ hội. Dù sao đơn vị không phải lúc nào cũng cho chúng ta không gian riêng tư. Em tới cùng thượng cấp, nhưng lần này, do em tự mình đơn độc hành động, không giống tác phong của em. Không ít tân binh đều gọi Lâm Kỳ là Lâm báo cáo. Cái gì cũng đòi viết báo cáo. Không giống em, cuối cùng chị cũng nhận ra em khác biệt. Tỉ như em thích đồng tính. Em dùng bữa tối chưa? Không được, em còn phải về nhà. Lâm Kỳ nói, lần sau cùng nhau ăn đi. Còn có lần sau, Lâm Kỳ cùng Đinh Tư Sổ bắt tay. Chờ khi Lâm Kỳ xoay người, Đinh Tư Sổ lại sờ soạng một chút lên túi áo. Bút máy đã sớm chạy đến tay Lâm Kỳ. Em rất thích, cho em đi. Lâm Kỳ đưa lưng về phía Đinh Tư Sổ. Cũng không xoay người, vung bút trong tay. Khi Đinh Tư Sổ về đến nhà, Niên Kiều đang ở trong phòng bếp vội vàng. Cũng không biết vội cái gì. Nổ phòng bếp à? Cuối cùng Đinh Tư Sổ nghe thấy từng đợt mùi khét truyền tới. Em tới đây, Đinh Tư Sổ rửa sạch tay. Niên Kiều hơi ngượng ngùng. Lúc Đinh Tư Sổ rửa rau, nàng bèn ôm cô từ phía sau. Sao về lâu vậy, kẹt xe, trong đầu Đinh Tư Sổ vẫn còn quanh quẩn hình ảnh của Lâm Kỳ. Lâm Kỳ sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm cô, còn nói là cùng thượng cấp cùng nhau trở về. Thượng cấp nào, có phải có liên quan tới cô không? Sau khi gặp lại Lâm Kỳ, Đinh Tư Sổ có một loại cảm giác, muốn bắt đầu cuộc sống yên tĩnh. Không phải em ngồi tàu điện ngầm sao? Ngồi xe bus, phải không? Niên Kiều ngửi một chút trên quần áo Đinh Tư Sổ. trên người của em như thế nào có mùi nước hoa? Hả, đâu có, Lâm Kỳ đâu có xịt nước hoa chứ. Có chuyện gì sao? Niên Kiều điểm một chút lên chóp mũi Đinh Tư Sổ. Đụng phải lão chiến hữu. Nói rõ ràng, là lão chiến hữu, hay là lão tình nhân? Nữ, nữ mới nguy hiểm, Đinh Tư Sổ giơ đôi tay lên. Em trong sạch, có thật giật mình à, tùy chị. Niên Kiều cười một tiếng. Em đang dụ hoặc chị hả? Buổi tối tính sổ với em. Lúc dùng cơm, Niên Kiều cũng không ăn mấy miếng. Ngồi vào lòng Đinh Tư Sổ. Ho một chút, mở hộp nhẫn trong tay ra. Đinh Tư Sổ đang ngậm lá cải. Vừa nhìn thấy hộp nhẫn, đã sặc một tiếng nuốt trọng cả lá cải to. Công ty quảng cáo tặng. Niên Kiều nói, công ty quảng cáo còn tặng cả dây chuyền nữa à, đúng vậy. Công ty quảng cáo hào phóng lắm. Niên Kiều vuốt mái tóc dài của Đinh Tư Sổ. Cũng không hỏi Đinh Tư Sổ có nguyện ý hay không. Đã bắt Đinh Tư Sổ mang lên. Nàng biết Đinh Tư Sổ không thích mang nhẫn, nên đã lồng nhẫn vào dây chuyền. Em chưa chuẩn bị, sờ lên dây chuyền, vành tai Đinh Tư Sổ nóng lên. Trùng hợp, công ty quảng cáo tặng một đôi. Niên Kiều giống mèo máy Doraemon, lại từ trong túi lấy ra thêm một hộp nhẫn. Niên Kiều đưa nhẫn hộp cho Đinh Tư Sổ, rồi duỗi tay về phía cô. Mang nhẫn có phải không tốt lắm hay không? Dễ dàng khiến fan phát hiện. Không sao, sau khi rời khỏi nhà chị sẽ tháo ra. Vậy thì có ý nghĩa sao? Mặc dù có chút không vừa lòng, nhưng Đinh Tư Sổ vẫn đeo lên cho Niên Kiều. Cũng không phải tiền của cô. Cô có quyền gì lên tiếng? Vừa rồi Lâm Kỳ hỏi cô. Cô còn rất do dự. Sợ nói ra, Lâm Kỳ sẽ hỏi người ấy là ai. Niên Kiều không muốn cho người khác biết. Đinh Tư Sổ cũng biết. Công việc của Niên Kiều mới vừa tiến vào quỹ đạo. Cùng minh tinh yêu đương. Không phải cô đã biết từ trước rồi sao? Tác giả có lời muốn nói. Lão tình nhân xuất hiện. Một ảnh minh họa. Hai ảnh minh họa. Cách chương.